Chương 0097 tiến về Sơn Trang. Phương Hoa Viện, phòng bếp nhỏ. Các nữ đầu bếp đang tại bận rộn. Lên men tốt gạo nếp cùng lúa mạch non dùng đá mài ép ra nước, trải qua mảnh vải bông loại bỏ, rót vào trong nồi nấu chín. Nóng hổi nước trong nồi bốc lên, theo không ngừng quấy, bên trong trình độ dần dần bị bốc hơi, chỉ còn lại có tiêu đường sắc kẹo mạch nha tương. Quân Vô Cực dùng đũa bốc lên một chút, nếm nếm, cảm thấy vị đạo vẫn được. Dù sao là lần đầu tiên làm, lại chỉ là kẹo mạch nha, đối với nàng loại này có được trí nhớ kiếp trước người mà nói, tốt bao nhiêu ăn khẳng định không tính là, cũng liền nếm cái mới mẻ thú vị. Nhưng lại Tô Hoản sau khi nếm thử, con mắt liền phát sáng lên. Thật không nghĩ tới, như vậy thì có thể làm ra đường kẹo đến. Vị đạo còn như thế tốt, so thạch mật ăn ngon nhiều. Những người khác cũng đều nếm nếm, đồng dạng hưng phấn không thôi. Ai có thể nghĩ tới, lúa mạch non cùng gạo nếp, lại có thể biến thành đường kẹo cái này. Đường kẹo vị đạo vẫn còn so sánh thạch mật tốt hơn. Tô Hoản hưng phấn qua đi, rất nhanh nhớ tới chính sự, phái người đi mời Tô Chí Viễn, Tô Luân cùng Tô Thông tới. Bọn họ trước đó liền thương nghị qua, muốn làm kẹo mạch nha sinh ý, bây giờ kẹo mạch nha đã làm ra, tự nhiên muốn để cho Tô Chí Viễn bọn họ tự mình nhìn xem. Quân Vô Cực kéo qua Tô Hoản, mẹ, tất nhiên kẹo mạch nha đã làm được, cái kia ta hôm nay liền đi ngoài thành Sơn Trang A. Việc này nàng trước đó liền từng đề cập với Tô Hoản, cũng nói phục Tô Hoản. Chỉ là Sơn Trang cờ ơn ở sớm bố trí một phen, kẹo mạch nha lúc ấy cũng không làm tốt, nàng mới lưu lại. Tô Hoản nhìn xem Quân Vô Cực thân thể nho nhỏ, có chút không nỡ, nhất định phải đi sao, ngươi còn như thế nhỏ, một người ở tại bên ngoài ta sao có thể yên tâm. Quân Vô Cực cười cười, nhà mình trang tử, hơn nữa ngay tại ngoài thành, cũng không coi là xa xôi, không có việc gì. Tô Hoản thở dài, biết rõ nàng tâm ý đã quyết, đành phải gật đầu. Người đem Chu Nhi mang đến, bằng không thì ta không yên lòng. Lần này, Quân Vô Cực không có cự tuyệt. Nàng thậm chí không đợi Tô Chí Viễn bọn họ chạy tới, Tô Hoản gật đầu một cái, nàng trở về phòng cầm bao quần áo nhỏ, mang theo Chu Nhi từ cửa sau ngồi xe rời đi. Bao quần áo nhỏ chỉ là một che lấp, trên thực tế, Tô Hoản muốn cũng là người ta đem nàng quần áo hòm xiềng đưa cho ngoài thành Sơn Trang. Quan trọng hơn, thì bị Quân Vô Cực chứa ở trong Huyền Minh Nhẫn, mang theo trong người. Chỉ là Huyền Minh Nhẫn dạng này bảo vật không thể lộ bộ dạng, Quân Vô Cực mới cầm bao quần áo nhỏ che lấp. Xe ngựa một đường trên đường đi ngoài thành Sơn Trang, lộ diện hơi có chút sốc nảy, để cho Quân Vô Cực rất là không quen mà đột khởi lông mày. Chu Nhi nhìn ở trong mắt, không khỏi cảm thấy đau lòng, Vô Cực, để cho ta ôm ngươi đi, mặt đường không phải rất bằng phẳng, lại sốc nảy xuống dưới ngươi nên càng khó chịu hơn. Không cần, ta không sao. Quân Vô Cực cự tuyệt nàng hảo ý, trong lòng nhưng ở suy nghĩ, định đem giảm sốc lò xo làm ra. Chỉ là ngoài thành liền đã dạng này, lại xa một chút còn không biết sẽ là như thế nào tình huống. Nàng không có khả năng một mực đợi ở nơi này nho nhỏ Ninh An Thành, một ngày nào đó phải đi ra ngoài, cũng không thể tiếp tục chịu tội. Rất nhanh tới Sơn Trang, trong Sơn Trang hết thảy đều đã bố trí xong, sách bao liền có thể vào ở Quân Vô Cực đến lúc đó. Trong Sơn Trang bất kể là đại nhân vẫn là tiểu hài đều ở luyện công phu quyền cước. Ngay cả đầu tóc bạc trắng lao nhân đều không ngoại lệ. Ra quyền, đá vào cẳng chân, mỗi ra một động tác đều sẽ hô một tiếng đến tăng thanh thế. Mọi người cùng tiếng quát lên, cũng là uy phong lấm lấm. Quân Vô Cực không khỏi cảm khái, cái thế giới này cùng nàng biết rõ cổ đại quả nhiên là khác biệt. Đây là một cái thực lực vi tôn, toàn dân chú trọng võ thế giới. Võ tu phía trên, lại có cao cao tại thượng linh tu. Muốn thông khoái sống sót, nhất định phải có được thực lực cường đại.